đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 23, tái ngộ tứ vương gia, nhất, góc truyện audio.com. Tiểu thư, chúng ta khi nào thì xuất phát? Lão đại Trần Minh cung kính hỏi. Đông Phương Ngữ Hinh đứng lên, y phục trắng tinh càng tôn thêm vóc người nhỏ nhắn của nàng, trên mặt nàng hiện lên một tia trầm trọng. Trần đại ca, tuy rằng hiện tại cửa hàng của chúng ta làm ăn khá tốt đủ để duy trì các chi tiêu cơ bản, nhưng kinh thành nhiều chuyện, chỉ dựa mấy cửa hàng đó, khẳng định không đủ dùng. Trần Minh gật gật đầu, đạo lý này hắn cũng biết. Người an bày một bộ phận người lưu lại tiếp tục quản lý buôn bán bên này, còn lại toàn bộ chia thành từng nhóm rời vào kinh thành. Đó cũng là một cách, nhiều người di chuyển như vậy tiêu phí cũng không phải số lượng nhỏ à. Vâng, tiểu thư, Trần Minh muốn hỏi chuyện về tiền bạc nhưng lại nghĩ, Đông Phương Ngữ Hinh nhất định là có an bài, cũng liền không nhiều lời. Mấy thứ đồ này không tệ, địa phương nào ta cũng đều điều đã tra qua, ngươi phân phó người mang tới đi. Chờ chúng ta vào kinh thành, nếu tùy tiện nhúng tay vào việc làm ăn buôn bán trong kinh thành thì sẽ gặp phải sự khiêu khích của các đại gia tộc trong kinh thành, cho nên ta nghĩ mở một đường làm ăn khác. Tiểu thư, ngươi là nói, mở đường làm ăn khác, Đổ Phường, Kỹ Viện. Chỉ sợ cũng chỉ có hai loại này kiếm tiền tốt. Trần đại ca, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Loại buôn bán này thiếu đạo đức ta mới không làm đâu. Vào kinh sau đó chúng ta liền mở quán bán đấu giá, ngươi nên biết này tiền kiếm vào rất tốt đi. Quán bán đấu giá, đó là cái làm ăn lợi nhuận phong phú nha, nhưng, tiểu thư, nhưng, cái kia càng sẽ làm bọn họ khiêu khích. Mọi người đều biết quán bán đấu giá đều là do một ít đại tộc thế lực lơ cầm giữ, người bình thường nếu muốn mở cửa làm ăn còn không phải muốn trực tiếp bị người làm cho biến mất. Mấy năm nay, ngươi dưỡng nhiều huynh đệ như vậy hẳn là cũng phải có chút tác dụng chứ. Ta hàng năm phân xuống rất đan dược cũng không chỉ là vì thấy thích. Sư mẫu am hiểu luyện đan, mà nàng vốn không có thiên phú tu luyện thiên thế, nhưng ở thời điểm sinh Hoan Hoan gân mạch lại được đả thông, không có người biết vì sao như vậy mà vị phu nhân kia dạy nàng rất luyện rất đan dược, càng luyện lại càng phát hiện nàng thế nhưng có thiên phú luyện đan. Luyện đan sư ở thế giới này thật là một chức nghiệp cao quý, ai có thể nghĩ đến, lúc trước tướng quân Phù Nhị tiểu thư vừa xấu vừa ngốc hiện tại đã là lục phẩm luyện đan sư, thuộc những người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà luyện đan sư các nàng chỉ có thể chính mình có phương pháp độc lập chu luyện so với tu luyện thông thường, nhưng là phải nhanh nhơn. Tiểu thư, không thành vấn đề. Một câu Trần Minh khơi dậy lòng nhiệt huyết, tuy rằng vài năm nay qua sống thật an nhàn, nhưng trong lòng, hắn vẫn như cũ quên không được hắn vốn chính là sát thủ, mà thủ hạ mấy trăm người của hắn càng lại là sát thủ được đào tạo tiêu chuẩn, tuy rằng bọn họ không nhận các nhiệm vụ giết người, nhưng nghĩ vậy Trần Minh cũng không sợ, thế đại gia tộc thì tính là cái gì? Thế lực lớn cũng tính là cái gì? Dám khiêu khích bọn họ vậy diệt bọn hắn đi. Trước đem vật này làm ra đi. Đông Phương Ngữ Hinh nhẹ nhàng mà cười, ngày mai sao? Ngày mai liền chuẩn bị hồi kinh. Hoa hoa, nương, chúng ta thật sự muốn đi chơi sao? Hồi kinh, này người hưng phấn nhất chính là tiểu nha đầu Hoan Hoan, nàng vui vẻ đưa tay nhỏ bé líu ríu giống tiểu. Góc truyện audio.com, mà tước con chim sẻ nhỏ tựa như cần bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Đương nhiên, nàng sủng nịch sờ sờ đầu nữ nhi tiểu gia hỏa này, rất yêu thích tết bím tóc đuôi sam, cũng không ngẫm lại các tiểu hài tử trang điểm như thế nào, bất quá Đông Phương Ngữ Hinh cũng không cưỡng cầu tùy nàng đi. Cách chương.